Chương 76, Phong Thiên Tỏa Địa. Màu xanh biếc roi mây đem thị nữ công kích cho ngăn lại. Túc gió đem tinh bảo nhất tế, cái kia bảo vật từ thủ chuyển công, biến ảo ra hơn 10 đầu cùng thị nữ chiến đấu ở tại một khối. Cái này thiên xảo tinh quá biến thái, chúng ta phải giết nàng. Túc gió nóng nảy kêu to. Lúc này, đã thấy Ngô Tâm Giải cùng bàn long thần hỏa trụ đấu đến rồi then chốt. Triệu Hằng sắc mặt khó coi, hắn chính là nghe nói thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh là triệu thần tinh tựa nở dê. Nếu như mỗi lần xuất thủ giết thiên xảo tinh, triệu thần sau khi biết một ngày hàng nộ, hắn có thể không nhất định chống đỡ được. Triệu Hằng bây giờ muốn bắt đầu mấy năm trước, triệu thần xuất thủ đơn giản đưa hắn cùng Tắc Thanh Song, Triệu Hàm Yên, Đồng Quân Khanh bốn người đánh trọng thương hình ảnh đều còn có chút run. Nhưng là bây giờ cũng không phải là thời điểm do dự, Triệu Hằng cắn cắn răng, quyết định đụng một cái, vì vậy, mở miệng hô lớn, xanh đôi Tắc Thanh Song ngầm hiểu, ánh mắt lóe lên nhất vẻ tàn khốc. Đột nhiên, thập vạn long viêm phủ gió phơn gào thét, Tắc Thanh Song giơ lên trường phủ, chỉ thấy hết thể hỏa quang tụ tập ở của nàng phủ bên trên, đỏ bừng rõ ràng hiện ra. Đúa hỏa long vô số kể cuồng quyền đi, một loại đáng sợ áp lực tràn ngập toàn trường. Yến Ất Chân vừa thấy cũng biết nàng muốn sử dụng hoàng giai chiêu thức. Ba tinh thiên võ hoàng giai chiêu thức đây cũng không phải là đùa giỡn. Mười vạn hỏa long cấp bách giết Tắc Thanh Song trường phủ vừa bổ, phủ nhận phảng phất biến hóa ra trăm vạn cái bảng bạc hỏa long. Những thứ này hỏa long vừa ra, toàn bộ tử ngọc đài trợn đỏ bừng, mặc dù khiến cho xa ở bên ngoài đều có thể nhìn đến một mảnh màu đỏ. Hỏa long như mở cống hồng thủy tà xuất hiện, mục tiêu rõ ràng là Ngô Tâm Giải. Tâm Giải Lâm Anh Mi hóa thành tàn ảnh liền hướng Tâm Giải phóng đi. 100.000 này hỏa long cấp bách giết căn bản không để cho Tâm cách trước bực nào cơ hội tránh né. Ngô Tâm Giải chân mày to khơi một cái, kêu lên, không cần lo cho ta, nếu như Lâm Anh Mi trúng chiêu này, vậy khẳng định sẽ thụ thương không nhẹ. Ngô Tâm Giải bất động, có phượng giáp trong người chiêu này không nhất định có thể đem nàng như thế nào. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở 10 vạn rít gào hỏa long trước mặt. Yến Ất Chân song quyền âm dương tăng vọt, hóa thành nu miên thái cực, một đạo quang hoa đỡ, thị nữ hai cánh tay giao nhau một đờ, trực tiếp chính diện đỡ được hỏa long cấp bách giết. Ba tinh thiên võ uy năng tuy là bá đạo, thế nhưng Yến Ất Chân thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, bốn sao âm dương song ngư quyền sáo bắn ra thần quang, phát huy ra cường đại uy lực, ngạnh sinh sinh đem Tắc Thanh Song chiêu thức chặn. Trên bầu trời, như tử kim sắc thái dương một dạng đế hoàng chiến xa trước, năm cái thương thiên giao long hoặc thuận theo nằm út sấp ở trên trời, hoặc phun ra một khẩu long tức, hoặc lăng không đứng ở hư không, phe phẩy to lớn long thủ, nhìn chung quanh. Đế hoàng chiến xa trước, phá quân ly biệt cùng thất sát bước tâm thắc thần tình trang nghiêm, thần nghiệm vẫn mà quét về phía chu vi, không gì sánh được cảnh giác. Đế hoàng chiến xa trung, triệu thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm tư, tựa hồ đang đợi thời cơ. Chỉ chốc lát, triệu thần đột nhiên mở miệng nói, phá quân, sự tình làm thế nào? Ly biệt cung kính hồi đáp, trở về vương gia, thuộc hạ đã kinh án vương gia phân phó, phái 1.000 danh tinh hà đỉnh phong anh vũ vương vệ, mang theo 108 cái địa sát pháp bảo cấm không đi hệ vợ mai phục tại Bạch Mã Nguyên Chu Vi. Chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ mượn 108 miếng cấm không đi hệ vợ bảy phong thiên tỏa địa đại trận. Đem chọn cái Bạch Mã Nguyên bầu trời cùng trong lòng đất hết thể phong tỏa ngăn cản. Khi đó, toàn bộ Bạch Mã Nguyên cũng chỉ có thể vào, không thể ra. Coi như là Đông Phương Vô Kỵ loại này tinh không kỳ đại tu sĩ, đi lên vài cái, toàn lực phá trận, chưa được mấy canh giờ bọn họ cũng đừng nghĩ trốn đi ra ngoài. Triệu thần trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nói, tốt, hiện tại có lòng giải khai, anh mi. Tiểu Ất các nàng ở phía trước cho chúng ta hấp dẫn mỗi bên đại tông phái lao tổ lực chú ý, có thể yên tâm bảy mai phủ. Lúc này đây bản vương muốn đem thương long giới mỗi bên đại tông phái tới Bạch Mã Nguyên mọi người, hết thể diệt trừ. Làm cho thương long giới 10 đại tông phái tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí chưa gượng dậy nổi. Vì về sau nhất thống thương long giới làm chuẩn bị. Cho nên, nói cho bản vương vương vệ nhóm, lúc này đây nhất con ruồi cũng không muốn cho bản vương thả ra ngoài. Chỉ cần không phải chúng ta anh vũ vương phủ người, không phải ta đại lương vương triều người, đều cho bản vương chém giết sạch sành sinh rơi. Lúc này đây bất luận kẻ nào đều ngàn vạn lần không nên cho bản vương như xe bi tổ thờ xích. Nếu như thả ra ngoài một người, đồng thời vì vậy tiết lộ tin tức, bản vương tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tất cả mọi người lấy tội phản quốc luận xử, tội liên đới, đồng thời giết bên ngoài cửu tộc. Hiểu chưa? Triệu thần giọng nói lành lạnh, trịnh trọng nói. thuộc hạ hiểu. Ly biệt Túc Dung, cung kính nói. Ừ, Triệu Thần thỏa mãn gật đầu. Giang giác lúc này, đế hoàng chiến xa cách đó không xa không gian bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn, Ly biệt cùng bộ tâm sai lập tức cảnh giác nhìn trước mắt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngũ đại thương thiên giao long cũng ngẩng lên long đầu, cảnh giác xem lên trước mặt tê liệt không gian. Thương thương giống giống một tiếng vợ mình, một tiếng hổ gầm thay nhau từ đó truyền ra. Khóa hầu một cái lóe ra màu lưu ly mộng ảo phượng hoàng cùng một cái huyết sắc lao hổ hình trạng dị thú từ trong không gian bay ra. Các nàng dưới vướt giống như là bắt con gà con giống nhau, mỗi người nắm lấy hai cái vết thương chồng chất giao long, đóng lại tổng cộng có bốn con giao long, theo thứ tự là màu xanh nhạt lật thiên lâm giao, màu trắng tuyệt thiên bạch giao, màu xanh biếc độc thiên lục giao, màu tím chu thiên tử giao. Cái này bốn con giao long cùng đế hoàng chiến xa bên trên màu vàng tê thiên kim giao, màu bạc thôn thiên ngân giao, màu xanh phá thiên thanh giao, màu đen phệ thiên hắc giao, màu đỏ phần thiên xích giao. Hợp xưng vì chấn động lương sơn cựu đại thương thiên yêu long chuyện chúng nói chúng nó một ngày cùng một chỗ, thực lực có thể long trời lở đất. Mà bắt lại cái này bốn con giao long dị thú, đương nhiên đó là Triệu Thần hai cô con gái khát máu bệ ngạn Khinh Khinh cùng Mộng Ảo Phượng Hoàng Mộng Mộng. Lúc này, thực lực của các nàng ở Triệu Thần lấy hư không lương sơn các loại cường lực yêu thú nuôi nấng sau đó, đã trở thành cựu cấp yêu thú. Lấy các nàng cao quý huyết mạch, cộng thêm trong huyết mạch ban cho thần thông, làm cho thực lực của các nàng đủ để vượt cấp lực gáp thập cấp yêu thú. Giao giao đế hoàng chiến xa bên trên còn thừa lại bô nở cái tử kim sắc xiềng xích, trong nháy mắt bay ra, đem bô nở cái thương thiên giao long khóa lại, chữa trị thương thế của bọn nó, đồng thời khiến cho tiến hóa. Cha cha Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng cũng biến hóa thành hình người, phi phác vào Triệu Thần trong lòng. Nói tử ngọc trong điện, tiến ất chân đỡ được không ai bị nổi bà tinh thiên võ sát chiêu, cũng để cho cấp tiên phong tác siêu thất kinh. Thiên tinh sứ dùng va nở dê chiêu vốn là được ăn cả ngã về không, nhất là lấy ba tinh thiên võ lại tăng thêm thiếu chủ mới là tinh sau mê kỳ, như thế dùng một lát, tinh lực sẽ phải chịu tổn hại. Tắc thanh song đang cảm thấy kinh ngạc thời điểm, đột nhiên cảm giác được lúc trước nhiệt độ nóng bỏng chợt giảm bớt, hàn khí bắn ra bốn phía, trong không khí xuất hiện băng sương. Không được đến khi mọi người phát giác lúc liền thấy một tấm tử sắc hàng rào điện đem bọn họ vây khốn. Nô Tâm Giải lúc này lắc mình vừa lui, đầu tiên là tránh được hỏa long trụ. Tiếp lấy tung một tấm trương lôi đình phù, khốn trụ Triệu Hằng, Túc Gió, Tắc Siêu cùng Hàn Đảo bốn người. Lâm Anh Mi tâm hữu linh tê khẽ động. Lâm Anh Mi hàn tinh lãnh nguyệt thường, mũi thương điểm tuyết, hàn quang u minh. Vô số tàn ảnh hoa cả mắt, Bách Thắng đem Hàn Đảo kinh ngạc dơ thương phải đi đỡ. Xoắn nát một cái mảnh rừng Anh Mi tàn ảnh, nhất thời chứng kiến hàn thương tới sát trước mắt. Phát súng đầu tiên chỉ là Bắc Phong hô bắt đầu, phát súng thứ hai chính là ban đầu xương đột nhiên rơi xuống, phát súng thứ ba phong tuyết nảy ra Hàn Đảo kinh ngạc, bách chiến khát máu thương gãy chồng chất ra thương trận, rầm rầm rầm hai tinh hàn tinh lãnh nguyệt thương phá trận như tờ giấy tiết, xương trắng chi khải là tả bị trên súng phong mang cho quét bể, địa sắt cực tinh bảo đúng là không đỡ, mất đi tinh bảo bảo hộ, Bách Thắng đem Hàn Thao có thể nói là môn hộ mở rộng, còn chưa phản ứng kịp, gió lạnh quán thể. Thứ chi lạnh lẽo tận xương. Thiếu chủ, chạy mau Hàn Tình kêu to một tiếng, hắc bào bạch giáp nhất thời bị bạo phong tuyết tiêu diệt. Phong tuyết thương pháp từ chậm đến nhanh, từ nhạt đến mật cũng bất quá trong nháy mắt, mà uy tinh Bách Thắng chấp nhận được giải quyết. Đến khi nàng nói cho hết lời, Lâm Anh Mi phong tuyết đã kinh bao phủ ở ba người kia, Túc Gió lúc này phạm một cái sai lầm cực lớn chính là đem hộ thân phỉ thúy dây xuất ra đi công kích, tứ tinh thiên vũ phong tuyết liên trưởng đêm dưới. Công kích dây bị dễ dàng đông lại thành mảnh nhỏ, sau đó bị lãnh phong xé nát. Túc Gió hầu như không có phản ứng kịp. Đột nhiên cảm thấy thân thể mất đi trọng lượng, hét thảm một tiếng, lại là trực tiếp bị Lâm Anh Mi trên súng gió lạnh cho thắt cổ. Nô Tâm Giải ngồi này tung một tấm phong ấn phù đùa chú, đem nương sơn ghế gặp thứ 42 vị mà uy tinh Bách Thắng đem Hàn Tình phong ấn vào phù lục trung thu hồi. Bầu trời tinh cấp tiên phong tác siêu sợ ra mồ hôi lạnh, trường phủ hỏa thế liền thiêu. Nhưng là mới có vừa mới sử dụng 10 vạn hỏa long cấp bách giết, nào còn có chỗ trống. Mà Lâm Anh Mi phong tuyết liên trưởng đêm sát chiêu chân tranh chính là vì nàng mà đến, thương thế không thể ngăn cản, tắc siêu chỉ có thể vung lên trường phủ đi ngăn cản. Đơn giản ba tinh thiên võ cũng là cường hãn, tắc thanh song vị nhưng bất động, như bản thạch vậy gắt gao giữ lại Lâm Anh Mi thương pháp. Triệu Hằng bởi vì có hỏa long bảo hộ thân so với Túc Gió may mắn tránh được một kiếp. tuy là hộ thân hỏa long cũng là bị gió tuyết tàn phá tảng lớn, nhưng cuối cùng là đỡ được phong tuyết liên trường đêm. Nhưng là Triệu Hằng còn chưa may mắn, đồng nhiên lúc này chứng kiến phá không kêu vang. Thiên xảo tinh lãng tử Yến Ất Chân phi thăng hướng bên ngoài nào tới. Triệu Hằng dùng hỏa long đi ngăn cản lại là bị Yến Ất Chân một quyền cho đập mặc. Triệu Hằng biến sắc, tinh bảo phi tinh thoi nhất tế, cùng Yến Ất Chân thiết quyền đụng ở tại một khối, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng là miễn cưỡng đem Yến Ất Chân ngăn trở. Tắc siêu liền vội vàng lùi về phía sau, ngăn ở thiếu chủ trước người. Lâm Anh Mi bỗng nhiên xông thẳng, chuẩn bị thừa này một khối đánh chết hai người. Nô Tâm Giải cũng là không cần phải nghĩ ngợi, đánh ra một đạo phù lục. Triệu Hằng sắc mặt âm đoán bất định, thần niệm chế trụ thiên cương cấp ngọc bội đã là do dự, muốn hắn đơn độc đối phó ba vị tinh tựa nở dê đó là một điểm cuối cùng cũng không có. Thiếu chủ tắc thanh song thập vạn long viêm phủ tiếp tục hỏa long chờ phân phó, chẳng qua Triệu Hằng đã là có điểm không nhịn được của nàng hai lần tam tinh đại chiêu, tinh lực suy nhược, hỏa long hộ thể càng lộ vẻ yếu ớt. Trở về, đi. Triệu Hằng cắn cắn răng, xem cái kia tử vi cấp cái dương đau lòng vạn phần, lát mình liền hướng tử vân phóng đi. Nhưng vào lúc này, đông nhiên mấy đạo bích quang sen lẫn hỏa diệm hướng hắn đánh tới, Triệu Hằng biến đổi, hỏa long liền vừa vỡ. Thân thể đã trúng nhất đạo lục quang, hộc ra búng máu tươi, đang ở ứng phó Lâm Anh Mi tắc thanh song kêu một tiếng, lại là mấy đạo lục quang đánh tới, hiển nhiên là không để cho Triệu Hằng chạy ra tử vân cơ hội. Triệu Hằng bất đắc dĩ chỉ có thể tế khởi thiên cương ngọc bội hở ra, nhất thời hóa thành yên mây tiêu tán ở tại tử ngọc đài, cấp tiên phong tác siêu vừa thấy thân hình cũng đồng dạng nhất biến hóa, theo liền rời đi. Nô Tâm Giải còn chưa thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tâm Giải, cẩn thận! Lâm Anh Mi bỗng nhiên lắc mình, trường thương vung lên. Khanh khanh khanh. Mấy đạo lục quang thanh thúy đập vào Lâm Anh Mi trên cán thương, lực đạo dĩ nhiên mười phần. Lâm Anh mặt mày mâu hiện lên một đạo màu sắc trang nhã, đột nhiên tung người một cái, hư không vừa bổ. Thương gió xé một cái. Phá đi mấy đạo lục quang, một thân ảnh bị ép xuất hiện. Thấy người thiếu nữ kia Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi đều là cảm thấy sửng sốt cùng trầm xuống. Cô gái kia xinh đẹp như hoa, nhãn thần kiều man, xuyên lục sắc cung trang, đồng tử thúy lục như ngọc, chính là cùng Yến Vô Đạo gặp mặt lúc đó có quá nhất duyên nữ hải, Yến Vô Đạo tình tựa nở dê. Làm cho Ngô Tâm Giải trong lòng cảm giác nặng nề chính là thiếu nữ huyền phù ở trên không, hai tay mở ra, ở nàng cái kia trắng nón lòng bàn tay mỗi bên nổi lơ lửng ba khối hình thoi ngọc thạch, những thứ này ngọc thạch phỉ thúy thông minh, trong suốt chợt hiện hiện ra, trong sáng không gì sánh được, mơ hồ có bích hỏa vung lên ở nữ hài trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, đê u la kinh diễm. Hỏi đường hoàng tuyển thạch Ngô Tâm Giải nhướng mày. Cô gái trước mắt chính là 16 thanh ghế xếp thiên tiệp tinh không có mưa tên Trương Thanh là vậy. 100 mét ra ngoài Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh nhìn chằm chằm vào bên này, tuy thời chuẩn bị trợ giúp Ngô Tâm Giải chúng nữ. Yến Vô Đạo bình tĩnh xuất hiện ở Trương Thanh bên cạnh, nhìn chằm chằm Ngô Tâm Giải, nhãn thần lấp lóe không yên. Lúc này tử vân tản ra, lại là 6-7 thân ảnh tiền tiền hậu hậu xuất hiện ở km tử ngọc trên bình đài. Tuy là lẫn nhau cách xa nhau khá xa, nhưng là mỗi nhất đôi con mắt đều nhìn chăm chú vào Ngô Tâm Giải chúng nữ, khiếp sợ, phức tạp, lãnh đạm chỗ nào cũng có. Những thứ này nam nữ các cái chán tinh phủ lóe lên, bên cạnh có một gã quốc sắc thiên hương thiếu nữ hộ tống ở bên cạnh, thình lình đều là tới cướp giết tử vi cấp sinh nhật cương hết thể đại phái hơn 10 danh hàng tinh giả nhóm. Bạch Mã Nguyên ngoại vi, 1000 anh vũ vương vệ mai phục tại chu vi. Một người trong đó vương vệ thủ lĩnh, trong tay đột nhiên nhiều hơn nhất chồng chất màu xanh biếc giống như trên gậy trúc dài ra bích lục lá trúc. Cái này lá trúc, toàn thân như bích lục thủy tinh, ngọc thạch vậy thông thấu trong suốt, phía trên có từng cái thần bí hoa văn đan xen đầy cả phiến lá trúc, không có một chút khí tức buộc lộ ra ngoài, phảng phất cái này vẹn vẹn chỉ là một mảnh bình thường nhất lá trúc vậy. Mà cái này nhìn như thông thường lá trúc, lại bị cái này vương vệ thủ lĩnh như chân bảo giống nhau thận trọng cầm trong tay. Kỳ diệu nhất là như vậy lá trúc, không hề chỉ có một mảnh, mà là có thêm nhất chồng chất, bạc nhược thiên liền dược, tầng chồng lên nhau, cũng không cao, lại có 108 miếng. Cái này 108 miếng cấm không đỉ hệ tờ tất cả đều là địa sát tinh bảo, đóng lại uy lực so với một dạng tử vi tinh bảo đều muốn càng tốt hơn. Phong ấn rào rào một tiếng, cái này 108 miếng bích lục lá trúc tự vương vệ thủ lĩnh trong tay hướng trong hư không ném bay ra ngoài. Đồng thời, Vương vệ thủ lĩnh trong tay nhanh chóng ngưng kết ra từng đạo thần bí ấn quyết đánh vào trong lá trúc. Trong nháy mắt, tất cả lá trúc dồn dập dung nhập vào Bạch Mã Nguyên trong không gian chung quanh đi. Ở vô hình chung, toàn bộ Bạch Mã Nguyên đều tựa như nhiều hơn một tia kỳ dị gông xiềng. Vương gia ban cho cấm không diệp quả thật huyền diệu. Vương vệ thủ lĩnh cảm giác được trong hư không biến hóa, thấp giọng tự nói một câu, âm thầm gật đầu. Sau đó, hết thể anh vũ vương vệ xoay người, vô thanh vô tức biến mất. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nở 20C nảy tăng 20 phiếu.